Ta thực sự siêu hung. Chương 226, mở thành hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì vãn bối còn là phi thường có tự mình hiểu lấy, cứ việc tiền bối công bố là vì che giấu tai mắt người, nhưng trên thực tế vãn bối tại rất nhiều nơi căn bản đều không giúp đỡ được cái gì, càng giống là một cái vô dụng vướng víu. Thạch Tiểu Phi mặt lộ vẻ khổ sở nói, Tiểu Phi, ngươi cần gì phải tự coi nhẹ mình đâu. Chí ít đoạn đường này đi xuống, ngươi chứng kiến hết thảy cũng đã cho ta cung cấp trợ giúp rất lớn. Hạ Phàm trấn an nói, cái này không phải lý do. Thạch Tiểu Phi trầm mặc chốc lát nói, Tiểu Phi, có phải là có người nào cùng ngươi đã nói lời gì? Hạ Phàm tròng mắt hơi híp nói, vì cái gì tiền bối hội cho rằng như thế đâu? Thạch Tiểu Phi ra vẻ chấn định nói, bởi vì ngươi có chút biến. Hạ Phàm thản nhiên nói, tiền bối sao lại không phải đâu? Thạch Tiểu Phi thanh âm kiềm nén nói, ô, lại dám dùng bộ này ngữ khi nói chuyện với ta. Tiểu Phi, ngươi thật đúng là trường tiến không ít a. Hạ Phàm cười như không cười nhìn về phía Thạch Tiểu Phi nói, bởi vì ta biết tiền bối là sẽ không để ý. Thạch Tiểu Phi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định trực diện hướng Hạ Phàm. Tiểu Phi, ta biết rõ ngươi là một cái khó bị người ảnh hưởng người, cho nên ta phi thường nghi hoặc là nguyên nhân gì để ngươi giống như là biến thành người khác. Hạ Phàm đưa tay vỗ vỗ Thạch Tiểu Phi bả vai nói, thành như tiền bối đoán đồng dạng, vãn bối xác thực gặp một người. Thạch Tiểu Phi hít sâu một cái nói, người nào? Đương đại Hà Lạc truyền nhân Lâm Hòa. Thạch Tiểu Phi lại không giấu giếm quyết định thẳng thắn, hắn nói với ngươi thứ gì? Hạ Phàm bỗng cảm giác hứng thú nói, rất nhiều. Thạch Tiểu Phi chợt một năm một người nói cho Hạ Phàm. Hắn đã nghĩ rất rõ ràng, cùng hắn để những bí mật này khốn nhiễu chính mình, không bằng toàn bộ đều thẳng thắn nói ra. Cái này là hắn đối Hạ Phàm tín nhiệm, có thể nếu như Hạ Phàm khi biết hết thảy sau tránh nặng tìm nhẹ không chịu trực diện đáy lòng của hắn nghi hoặc không hề nghi ngờ, cái này sẽ để cho Thạch Tiểu Phi thất vọng. Hắn không muốn thất vọng, cho nên trước đây mới hội cất giấu không nói. Ngươi đang hoài nghi ta lợi dụng ngươi sao? Hạ Phàm sau khi nghe xong, rốt cuộc minh bạch Thạch Tiểu Phi biến hóa. Nội tâm của hắn phi thường xoắn xuýt cùng dây vò. Hắn tín nhiệm Hạ Phàm, có thể Lâm Hòa lời nói lại dao động hắn đối Hạ Phàm tín nhiệm đến mức Thạch Tiểu Phi cũng không biết cai dùng dạng gì tâm thái đến đối mặt Hạ Phàm. Thật có lỗi tiền bối. Vãn bối không nên hoài nghi tiền bối. Thạch Tiểu Phi biểu lộ thống khổ nói. Kỳ thực hắn nói đều là thật. Hạ Phàm tiện tay vuốt vuốt Thạch Tiểu Phi tóc cười nói. Thạch Tiểu Phi mặt bên trên lập tức toát ra một vệt vẻ không dám tin. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, ta xác thực lợi dụng ngươi, chân chính nên nói xin lỗi người là ta mới đúng. Hạ Phàm thu tay lại, yên lặng nhìn nơi xa to lớn khe rãnh nói. Tiểu Phi, ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Cũng chính là Lâm Hòa trong miệng số trời. Ta không biết, Thạch Tiểu Phi mờ mịt nói. Kỳ thực ta cũng không biết, dù sao cái đồ chơi này quá mơ hồ. Hạ Phàm lạnh nhạt nói. Ngươi nói không tin đi, có thể rất nhiều trùng hợp đều không thể giải thích. Ngươi nói thưa đi, có thể ngươi để tâm cùng lại không cách nào tiếp nhận hết thảy đều là cái gọi là mệnh chung chú định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lúc ta cũng hoài nghi vận mệnh cùng số trời có phải là chính mình phán đoán ra, dù sao ta từng tại trên núi ổ 10 năm, đầu óc xảy ra chút vấn đề cũng là bình thường. Sau đến ta liền muốn nghiệm chứng một chút vận mệnh là có tồn tại hay không, cho nên liền chưa qua ngươi cho phép tự tiện bắt ngươi làm thí nghiệm. Vì sao lại là vãn bối? Thạch Tiểu Phi mím môi thật chặt ba nói. Bởi vì ngươi là kẻ khả nghi nhất, nếu như ta đoán không sai, Lâm Hòa tại rất sớm trước liền bắt ngươi bắt đầu bố cục. Hạ Phàm phỏng đoán nói. Chỉ tiếc sự xuất hiện của ta lại xáo trộn hắn bố cục. Vãn bối còn là nghĩ mãi mà không rõ. Thạch Tiểu Phi nói, đến thời điểm bắt hắn lại hỏi một chút chẳng phải minh bạch. Hạ Phàm cười ha hả nói, tiền bối, ngài thật là thiên nhân sao? Khúc mắc dần dần giải khai, Thạch Tiểu Phi đều nổi gan lên. Nên toán đi, Hạ Phàm hoàn toàn thất vọng, bất quá ta cùng nhốt ở bên trong thiên nhân không giống. Thiên nhân còn có không giống, Thạch Tiểu Phi ngạc nhiên nói, bởi vì tự ta cũng không biết chính mình là như thế nào đi vào thế giới này, mà Vân Tiêu Điện thiên nhân lại hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, mà lại ta thế giới cũng khá duy vật, hoàn toàn cùng các ngươi thế giới cùng thiên nhân họa phong bất đồng, từ nói rõ vậy ta cùng Vân Tiêu Điện thiên nhân khả năng rất lớn không phải đến từ một cái thế giới. Hạ Phàm thản nhiên nói, chẳng lẽ trừ chúng ta thế giới này, bên ngoài còn có rất nhiều thế giới sao? Thạch Tiểu Phi trừng to mắt nói, có lẽ vậy, Hạ Phàm lo lắng nói. Kiếp trước thế giới bên trong mặt bản thân liền có suy đoán như vậy. Thế giới song song, song song vũ trụ, đa nguyên thế giới, đa nguyên vũ trụ. Không có chút nào hiếm lạ. huống chi tôn giáo bên trong đều có 3000 thế giới, một bông hoa một thế giới, một cây một bồ đề thuyết pháp. Dù sao các loại não động đều có. Nói không chính xác hắn nhóm hiện tại chỗ thế giới hội là một cái siêu cự hình cự nhân trong tế bào đâu. Tiền bối, ngài liền không sợ người khác biết ngài là thiên nhân sao? Đắm chìm trong rung động Thạch Tiểu Phi lấy lại tinh thần lo lắng nói. Sợ cái gì, ngươi lo lắng ma tông cùng các đại tông môn sẽ muốn mệnh của ta à, Hạ Phàm cười khúc khích nói. Chẳng lẽ sẽ không sao, Thạch Tiểu Phi nói, không thể phủ nhận một ngày ma tông cùng các đại tông môn thành công giải quyết Vân Tiêu Điện thiên nhân, tương lai khả năng rất lớn hội đem đầu mâu chỉ hướng ta, dù là ta lời thề son sắt biểu thị chính mình với cái thế giới này không có ác ý, chỉ nghĩ là một cái khoái hoạt phổ thông người, có thể là hắn nhóm đại khái tỷ lệ là sẽ không tin tưởng ta, dù sao không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác nha, huống chi lão tử còn như thế cường. Hạ Phàm giang tay ra nói, bất quá không quan hệ, đánh không lại lão tử còn không thoát khỏi sao. Chờ lão tử cầu cái mấy năm ra liền là thiên nhân cảnh, đến thời điểm ta cũng không tin có cái nào không có mắt có dũng khí chọc tới ta. Hừ hừ, tiền bối liền không nghĩ tới trở về thế giới của mình sao? Thạch Tiểu Phi há hốc miệng thật lâu mới bừng tỉnh. Đương nhiên nghĩ tới a, có thể là ta căn bản không biết sao hồi ra a. Hạ Phàm nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ buồn rầu chi sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phi, ngươi đừng nhìn ta hiện tại giống như rất lợi hại đồng dạng, nhưng trên thực tế ta chính là một cái có lực lượng cường đại phổ thông người mà thôi, ta thậm chí liền bay cũng không biết, chớ nói chi là phá toái hư không vượt qua vũ trụ, coi như ngươi cho ta một cái nguyên bản thế giới tọa độ ta đều không thể quay về a, tiền bối kia chẳng lẽ cũng chỉ có thể một mực lưu ở cái thế giới này sao? Thạch Tiểu Phi không khỏi vì Hạ Phàm cảm thấy khó qua nói. Không có việc gì, chuyện tương lai rồi nói sau, chỉ có ta kim thủ chỉ một ngày không có mất đi hiệu lực, tương lai sớm muộn có thiên ta đều trở thành thế giới mới tạp mật. Hạ Phàm ung dung cười nói, tiền bối lại tại hồ ngôn loạn ngữ. Đối với cái này, Thạch Tiểu Phi đều ở trong lòng ai thán một tiếng. Bất quá để hắn cao hứng là chính mình quả nhiên không có tín nhiệm lầm người. Tiền bối còn là tiền bối. Đến tại tiền bối thiên nhân thân phận, chẳng lẽ thiên nhân bên trong liền không có người tốt sao? Hắn tin tưởng tiền bối liền là thiên nhân bên trong người tốt, chỉ có là người tốt cần gì phải quan tâm hắn thân phận đâu, cách chương.